Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, linh hồn lực cơ sở vận dụng. Thiên cương bảng, hết thảy thu nhận sử dụng 36 tên liệt dương cấp tông sư. Hoa Quốc, có 13 người nhập bảng, trong đó vấn thiên thương Lâm Huyền nhất xếp hạng tối cao. Chỉ ở giả lập thời không công ty một cái tông sư phía dưới. Những người khác, tỉ như huyết ngọc thủ Chu Trạch, trảm hồn đao La Nghĩa đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhập bảng nhân số chiếm thiên cương bảng 1/3. Hoa Quốc đỉnh tiêm chiến lực quá cao. Đây cũng là Hoa Quốc đứng hàng siêu cường quốc nguyên nhân một trong. Bất quá, Lâm Duệ vẫn là phát hiện, Hoa Quốc thế hệ thanh niên hơi yếu. Thanh Vân bảng, kẻ cao nhất mới xếp tới hạng 10. To như vậy Vân Châu, đứng đầu nhất thiên tài Tống Giác thế mà mới xếp hạng thứ 76 tên. Thực sự có chút không xứng với Hoa Quốc dạng này siêu cường quốc địa vị. Một giờ sau, Dương Minh Uy cùng mọi người hàn huyên một hồi liền rời đi. Dị vực tri thức học tập, mỗi 2 ngày một tiết khóa, cuối cùng nhất một ngày mới bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch điểm số kế toán trúng tuyển nhổ chính thức đội ngũ cùng dự bị đội ngũ hệ tham chiếu số. Bên trong đi, trạng vạng tối, cùng Vân Hiên, Ngô Cương mấy người tách ra. Trở về biệt thự, trong phòng luyện công, Lâm Duệ khoanh chân ngồi dưới đất, dưới đáy một tầng yoga điếm điếm. Trong tay cầm mấy ngày nay học tập dị vực tư liệu đang nhìn. Trên mặt đất đặt vào mây xanh, thiên cương. Địa sát bảng bảng danh sách, cách đó không xa, tiểu thất đang huấn luyện, xê dịch, nhảy vọt, vung đánh, yêu nhã dáng người không ngừng biến ảo. Tiểu ngân không có ở nơi này, được thu vào đến hư không chi môn bên trong nghỉ ngơi đi. Hết thảy có lục đại dị vực, yêu thú giới tại Hoa Quốc, yêu côn giới tại Châu Úc, không biết cái khác mấy cái dị vực ở đâu cái châu. Lâm Duệ nhìn xem tài liệu trong tay tin tức, tự lẩm bẩm, thế giới này cơ bản đã quen thuộc. Trăm năm trước, thời không khe hở xuất hiện, quái vật xâm lấn, địa cầu nguy cơ, rồi mới ngự linh sư đăng tràng, đem lục đại dị vực phong ấn, bằng vào giới vực chi môn ngăn cản xung kích, toàn cầu đại đa số đỉnh chiến lực đều tập trung ở lục đại giới vực chi môn xung quanh. Giống tinh linh cấp, siêu phàm cấp dạng này vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Thì tại các sinh mệnh căn cứ bên trong, căn cứ Dương Minh uy giảng, đột phá đến tinh linh cấp, nhất định phải tiến về dị vực, gia nhập tiểu đội, hoàn thành đem đối ứng hạn mức chiến công. Tỉ như một chút thiên tài, cần thiết thu hoạch chiến công liền 10 phần cao. Lấy một thí dụ, thiên tuyển tổng cục tuyệt thế thiên tài Dương Uy, vừa đột phá đến tinh linh nhất phẩm thời điểm, cần thiết chiến công dòng giã 1.000 vạn. Đây là cái gì khái niệm? Phổ thông tinh linh nhất phẩm ngự linh sư, đối ứng chiến công mới 10 vạn đến 50 vạn không giống nhau. Mà hắn muốn dòng giã 1.000 vạn mới có thể rời đi yêu thú giới. Không có đạt tới yêu cầu. Chính là chết ở bên trong cũng không cho phép ra. Cái này cũng không khắc nghiệt. Phải biết hàng năm Hoa Quốc vùi đầu vào thiên tài bồi dưỡng bên trong tài nguyên nhiều vô số kể. Quốc gia nuôi dưỡng ngươi, ngươi đương nhiên phải hồi báo. Thiên tài yêu cầu cũng tự nhiên cao hơn. Tài liệu trong tay không ngừng ký ức tiến trong đầu. Lâm Duệ não hải không ngừng chuyển động. 50 lần linh hồn lực năng lực học tập 10 phần đáng sợ. Tại phòng họp lớn khi đi học, hắn liền đã một điểm không kém đem Dương Cục phó giảng tri thức toàn bộ nhớ kỹ. Lúc này tự học, phía trên phức tạp tin tức thật nhanh ký ức, tựa như là một đài máy tính, liếc một cái liền một mực nhớ kỹ. Đây là linh hồn lực cơ bản nhất vận dụng, một số người tại sao có thể làm học bá. Các loại chiến kỹ linh thuật một luyện thành biết, trong đó một cái yếu tố rất lớn chính là linh hồn lực trời sinh rất cao. Linh hồn lực, tựa như máy vi tính hệ thống, phiên bản càng cao vận chuyển tốc độ càng nhanh. Thoáng chớp mắt, một tuần lễ trôi qua, lục đại dị vực tri thức đã giảng đến cuối cùng nhất một cái dị vực, thần thoại giới, đây là cường đại nhất, cũng là phi thường thần bí một cái giới vực. Dương Minh Uy đứng ở phía trên, chậm rãi mà nói, cái này giới vực đến nay chưa có người đi vào qua. Nhưng bên trong sinh vật mỗi một cái đều là thần thoại sinh vật. Tỷ như, Tống Vấn Kim Giác Sư Thứ, chính là từ bên trong ra còn sót lại trên địa cầu. Hắn nhìn về phía dưới Tống Vấn, tất cả mọi người nhìn về phía Tống Vấn. Tống Vấn thần sắc nhàn nhạt, không có cái gì biểu lộ, trừ thần thoại giới, còn có một chỗ có thể tìm được thần thoại sinh vật. Táng giới bình nguyên thời không rất quỷ dị, nơi đó thời không rối loạn, liên tiếp lấy rất nhiều chiều không gian, sinh ra rất nhiều cổ quái quỷ dị quái vật. 53 năm trước, ở nơi đó phát hiện một con thần thoại giới sinh vật, Bạch Cốt Kiếm Thánh. 25 năm trước, có ghi chép phát hiện một đầu song đầu cuồng long, nhưng là nơi đó không gian cũng là rất không ổn định. Thường xuyên một cái thời không thông đạo xuất hiện, sau một khắc liền đóng lại. Dương Minh Uy tiếp tục giảng, mọi người yên lặng nghe, sàn sạt làm lấy bút ký. Lâm Duệ ngồi ở phía dưới, ngồi bên cạnh chín tổ Ngô Cương, Vương Quốc Duy mấy cái người. Hắn nghiêm túc nghe Dương Minh Uy giảng bài, linh hồn hải, nước biển đang không ngừng bốc lên. Từng cái nòng nọc lớn nhỏ văn tự tin tức từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Như là điêu khắc dẫn vào trong đầu của hắn. 1 giờ, 2 giờ, lục đại giới vực tri thức trong đầu trôi một lần. Yêu thú giới, chia làm tứ đại khu vực. Kỳ thực còn có một cái trung tâm hoàng khu. Mỗi cái khu vực địa lý đặc thù, là dãy núi vẫn là sa mạc. Bên trong quái vật tộc đàn là cái gì? Mỗi cái khu vực thú vương là cái gì quái vật, tu vi của bọn nó cấp bậc là bao nhiêu, yêu côn giới nguy hiểm nhất, quái vật thành đàn, nguyên tố giới thần bí nhất, nguyên tố tinh linh uy lực vô tận, hồn linh giới quỷ dị nhất, công kích linh hồn khó lòng phòng bị, còn có thể tự bạo. Chờ một chút, những kiến thức này tin tức, có chút là Dương Minh Uy nói qua. Có chút là chính Lâm Duệ từ dưới phát trên tư liệu học tập. Còn có một ít là từ trên Internet siêu tập. Khổng lồ tin tức lưu tại Lâm Duệ trong đầu một chút xíu chảy qua. Liền như là lúc trước thi sơ cấp linh nghiên sư giấy chứng nhận thời điểm. Thời điểm đó linh hồn lực còn không có hiện tại như thế biến thái. Cũng là bằng vào bất phàm trí nhớ cưỡng ép ghi nhớ. Tiến hành dung hội quán thông, Dương Minh Uy giảng đến cuối cùng nhất, nói ra, hôm nay là cuối cùng nhất một lần dị vực tri thức truyền thụ. Cho mọi người thời gian một ngày ôn tập, ngày mốt khảo hạch, nói xong hắn liền rời đi. Đám người hoảng hốt, thế mà như thế nhanh liền muốn khảo hạch, ta dựa vào, như thế nhanh liền khảo hạch, xong đời. Trở về ta còn không có thế nào nhìn những tài liệu này đâu. Không có nắm chắc a. Có người nhíu mày, có người tràn đầy tự tin, có người than thở. Lâm Duệ chậm ung dung dọn dẹp tài liệu trên bàn, cùng Ngô Cương bọn người lên tiếng chào hỏi, cùng Vân Hiên cùng một chỗ hướng nhà ăn đi đến. Ngô Cương bọn người cũng không có hắn cùng Vân Hiên như vậy thổ hào. Mỗi ngày ăn linh thực quá phí điểm công lao. Trên đường, Lâm Duệ thuận miệng hỏi, ngươi có nắm chắc tuyển nhập chính thức đội sao? Vân Hiên lắc đầu, ta chính là đến bồi đọc, học thêm chút dị vực tri thức. Đừng nói chính thức đội, chính là dự bị cũng không đến lượt ta a. Hắn vừa đột phá đến tinh linh nhất phẩm bất quá mấy tháng. Thực lực cùng những cái kia đắm chìm trong tinh linh cấp mấy năm lão nhân căn bản không cách nào so sánh được. Báo danh tham gia tuyển chọn tinh linh cấp nhân viên, phần lớn là tinh linh tam phẩm trở lên, tinh linh nhất phẩm liền Vân Hiên một người. Khoan hãy nói, Những tài liệu này nếu không phải tham gia tuyển chọn, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến. Vân Hiên lung lay trong tay trang giấy, cười nói, Lâm Duệ gật đầu cười. Dù sao hiện tại chính sách là ổn định, thượng tầng đương nhiên phải đối hạ giấu giếm. Vân Hiên thở dài nói, 7 cục liên hợp hội giao lưu. Đáng tiếc a, nếu là ta không có đột phá liền tốt, vậy ta cũng có thể tham gia siêu phàm cấp tranh tài. Đi cùng cả nước thiên tuyển cục thiên tài phân cao thấp. Lâm Duệ cười mắng, lăn người nha a, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Tinh linh cấp ngươi cho rằng là nghĩ đột phá liền có thể đột phá sao? Ha ha, tiểu tử ngươi càng ngày càng gan mập a. Kia là, không chỉ có Vân Hiên đang mạnh lên, Lâm Duệ càng một mực tải dùng phi phàm tốc độ mạnh lên. Hiện tại Lâm Duệ, siêu phàm thất phẩm, hai đại linh sủng, có thể nói thực lực cùng trước đó cái kia siêu phàm nhất phẩm. Siêu phàm tam phẩm mình hoàn toàn khác biệt, lòng tự tin, khí độ, kiến thức tại một chút xíu tăng trưởng. Trước kia, mặc dù Lâm Duệ cùng Vân Hiên là bằng hữu, nhưng song phương gia thế, cảnh giới, kiến thức đều không phải một cái cấp độ, một số thời khắc cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đây không phải tự ti, mà là hai cái khác biệt thế giới quan niệm va chạm sinh ra tất nhiên. Nhưng bây giờ, Lâm Duệ hoàn toàn khác biệt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến vào thiên tuyển cục cái này đại bình đài, bắt đầu bay lên, hắn vẫn là sẽ tôn kính, cảm kích Vân Hiên, nhưng đã là bình đẳng đối đãi, bằng hữu chân chính quan hệ. Hai người một bên dắt, một bên đi về phía trước, rất nhanh nhà ăn đến, thiên tuyển cục liền cái này một cái nhà ăn. Khoảng cách đại hội nghị lâu không xa, tiểu lý, quy thường cũ, vừa tới, Vân Hiên liền gào một cuống họng. Đúng vậy, bên kia một người trẻ tuổi lên tiếng. Những ngày gần đây, hai người thường xuyên đến nơi này hưởng thụ linh thực, liên đới lấy cùng phục vụ viên đều thân quen. Phòng ăn người phụ trách cũng vui vẻ phải có hai cái ổn định hộ khách. Tự nhiên hào hào phục vụ, rất nhanh. Mấy mâm lớn tươi hương tốt tươi đồ ăn vặt lên bàn. Một trận ăn uống thả cửa, ăn như gió cuốn. Bên cạnh, tiểu thất ghé vào trên mặt bàn, hưởng thụ ăn một đầu, thâm hải thanh ngư. Để không ít tới ăn cơm người không lời. Quá xa xỉ, phải biết ngay cả bọn hắn những này ngự linh sư đều không bỏ được thế nào ăn một lần linh thực a. Lâm Duệ hoàn toàn không quan tâm. Trên người hắn tiếp cận hơn 1000 điểm công lao, một đầu thâm hải thanh ngư, 20 điểm công lao mà thôi. Có tiền, chính là như thế tùy hứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.